Lưu Manh Lão Sư, chương 1489, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mấy nam nhân trên không trung thời điểm tựu ngựa trên biến hóa thân hình, trong tay cũng ra cường đại nội lực hướng Trần Thiên Minh công kích, dường như muốn đem Trần Thiên Minh ngựa trên trường tễ tại đương trường. Dường như Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, chân khí đột nhiên từ trong cơ thể ra, đem cả người hắn che đẩy ở như một cái quang hoàn, dường như ngay sau đó hướng ra phía ngoài bách ra, kia quang hoàn càng đổi càng lớn. A, vừa rồi đánh vào Trần Thiên Minh trên đầu, đại ứng với sinh suy nghĩ rút về tay tiếp tục đánh Trần Thiên Minh, nhưng hắn ngay lúc đó tay của mình dường như bị cái gì vậy niêm trụ, dường như căn bản hút không trở về tay. Hơn nữa để hắn giật mình chính là Trần Thiên Minh trên người đột nhiên ra một cỗ hào quang đánh tại trên người của hắn là tốt rồi, giống bị châm đâm đến dường như. Còn lại dường như còn có một cỗ lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài. Theo nam đại ứng với sinh kêu thảm thiết, hắn ngã ở phía sau vài mét xa trên bàn cơm, cường đại đụng xung lượng đem bàn ăn cấp đụng hỏng rồi, bàn ăn tứ phân ngũ liệt, đại ứng với sinh lại ngã trên mặt đất. Phía trước mấy nam nhân đánh tới Trần Thiên Minh trên người nhưng lại bị Trần Thiên Minh ra chân khí cấp ngăn trở, cũng là tấn công không vào đi. Trần Thiên Minh hai trưởng vung lên đem công kích của bọn hắn hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiếp theo lại đánh ra mấy trưởng cường đại nội lực đem kia mấy nam nhân tấn công lui vài bước. Các ngươi là ai? Trần Thiên Minh chậm rãi đứng lên, đối với bên kia thủy tinh chính là một trường. Yếu ớt thủy tinh na chống lại Trần Thiên Minh một trường. Ba, một tiếng thủy tinh bị đánh phá bắn tung tóe bay xuống đi. Lúc này từ nhà hàng Tây phòng bếp lao ra vài người, vì cái gì người đúng là Phương Thúy Ngọc. Trần Thiên Minh, ngươi giết phụ thân ta cùng với ca ca, ta muốn giết ngươi. Phương Thúy Ngọc là ngươi. Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thúy Ngọc ở trong này xuất hiện dường như hiểu cái gì. Là ta mỗi ngày nghĩ muốn giết ngươi, nếu không giết ngươi ta sống trên cõi đời này cũng không có cái gì ý tứ. Phương Thúy Ngọc hung tợn địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, nàng nằm mơ cũng muốn giết Trần Thiên Minh. Nhưng bởi vì nàng thực lực bây giờ quá yếu, thật vất vả mới tìm tới này mười mấy người cao thủ. Trần Thiên Minh không cho là đúng địa nhún vai. Ngươi hôm nay cũng là trốn không thoát, ngươi tiếp tục giống phụ thân ngươi bọn họ giống nhau làm sằng làm bậy, lời nói ngươi không có kết cục tốt. Tuy rằng Phương Thúy Ngọc trước kia không có trải qua rất lớn ác sự, nhưng nàng vì ma vương làm chuyện xấu cũng đủ nàng ở trong ngục ngồi chồm hổm trên hào dài thời gian. Giết hắn rồi, Phương Thúy Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh cùng tới được thủ hạ không nhiều lắm, nhưng em mờ thị là Trần Thiên Minh địa bàn, phòng chừng người của hắn cũng hướng nơi này chạy tới. Hay tiên hạ thủ vi cường, đem Trần Thiên Minh giết cho thỏa đáng. Phương Thúy Ngọc ngay lúc đó nghĩ đến chỉ cần có thể đem Trần Thiên Minh giết đi coi như mình đã chết cũng đáng. Nhất thời mười mấy nhân lập tức đem Trần Thiên Minh vây lại, bọn họ đều hướng Trần Thiên Minh công kích, đem cái này cơm tây phòng trọ gì đó toàn bộ làm bể. Trần Thiên Minh trở lại xoay tròn nhẹ địa tránh đi những người này công kích, sau đó lại xoay tay lại đánh trả. Bất quá người của đối phương nhiều lắm, hắn nhất thời cũng tấn công không dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy bọn họ quấn đấu cùng một chỗ đem bên cạnh cái bàn toàn bộ đánh nát. May mắn Phương Thúy Ngọc biết hôm nay Trần Thiên Minh gặp qua tới nơi này, nàng không cho này khách nhân của nó vào đi, bằng không người ở chỗ này có thể sẽ bị đả thương. Phương Thúy Ngọc âm thầm cau mày, nàng biết Trần Thiên Minh võ công của rất cao, nhưng thật không ngờ chính là cao như vậy, bằng của mình nhiều cao thủ như thế chỉ là chiếm thượng phong hoàn toàn không thể lập tức sẽ đem Trần Thiên Minh cấp đánh chết. Hiện tại Phương Thúy Ngọc nóng này, nếu như vậy đánh tiếp cạnh mình tựu quá nguy hiểm, Trần Thiên Minh người rất nhanh như muốn đi lên, đến lúc đó bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Quả nhiên bên ngoài cơm tây cửa tiệm bị người một cước đá văng ra, ngay sau đó có một đạo thanh âm hô lên. Trưởng môn chúng ta đi. Phương Thúy Ngọc bọn họ vừa nghe nóng này Trần Thiên Minh võ công của vốn tựu lợi hại, hiện tại lại thêm giúp đỡ bọn họ lại càng không là đối thủ. Hảo thủ hạ không cần lưu tình. Trần Thiên Minh các đúng là phía dưới này hai cái huynh đệ mặt đất. Vừa rồi hắn đánh vỡ thủy tinh cảnh báo, chỉ cần này hai cái huynh đệ đi lên trước sau giáp công Phương Thúy Ngọc bọn họ như muốn xong đời. Vì đảm bảo an toàn, Trần Thiên Minh mang cho này hai cái huynh đệ võ công của rất cao, đều là chí biển đích thân giáo thụ huyền môn đệ tử. Mọi người cẩn thận, Phương Thúy Ngọc gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nếu lần này không thể giết Trần Thiên Minh vậy sau này nàng muốn xuống tay tựu khó khăn. Nàng khẽ cắn môi không để ý tánh mạng về phía Trần Thiên Minh hướng qua tới. Trần Thiên Minh nhất chiêu lần khí như lai chân khí giống con mãnh liệt long dường như hướng Phương Thúy Ngọc bay tới. Đồng thời hắn phi kiếm cũng ngựa trên bay ra hướng bên cạnh kia địch nhân đánh tới. À, bên cạnh người kia na sẽ nghĩ tới Trần Thiên Minh sẽ dụng phi kiếm âm thầm tập kích hắn, bị phi kiếm xuyên thủng trong ngực một mạng ô tây. mà Phương Thúy Ngọc cũng bị Trần Thiên Minh chân khí đánh cho lui về phía sau vài bước. Cẩn thận hắn phi kiếm. Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh phi kiếm bắn ra trong lòng lại sợ hãi. Bởi vì Diệp Đại Vĩ chỉ là cùng nàng giảng Trần Thiên Minh rất lợi hại còn có phi kiếm. Nhưng không có cụ thể nói với nàng Trần Thiên Minh phi kiếm có thật lợi hại, hiện tại nàng cuối cùng là kiến thức tới rồi. Phương Thúy Ngọc đối diện hai người thủ hạ bị Trần Thiên Minh vừa tới hai người giết đi. Và có một thủ hạ bị Trần Thiên Minh phi kiếm giết chết. Phương Thúy Ngọc kêu lên, chúng ta đi. Nói xong nàng không dám ham chiến, còn như vậy đi xuống nàng cũng không có cách nào đào tẩu. Vì thế nàng xoay người ra bên ngoài mặt cửa sổ bay đi. Những người đó nghe được Phương Thúy Ngọc kêu to, bọn họ cũng ngựa trên xoay người chạy trối chết. Trần Thiên Minh cùng với hai người thủ hạ sẽ cực kỳ nhanh tại phía sau đuổi giết, nhưng bởi vì Phương Thúy Ngọc người của bọn họ tương đối nhiều, lại là chỉ điều tán cá hội đào tẩu, Trần Thiên Minh ba người bọn họ chỉ là đánh chết vài người để Phương Thúy Ngọc cùng với còn lại tam địch nhân đào tẩu. Trưởng môn, chúng ta còn muốn truy sao? Trong đó một cái huyền môn đệ tử hỏi. Không cần, Trần Thiên Minh khoát tay nói. Người cấp Tiểu Tô gọi điện thoại để hắn thông chi cảnh sát lại đây thu nơi này. Dạ, kia huyền môn đệ tử cầm lấy điện thoại ra đà khởi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh hướng toilet đi qua, tới đi tới đó hắn nhẹ nhàng mà sao một lần môn. Tiểu Vân, ngươi ở bên trong sao? Vốn là ôm cái đầu không dám nhiều hơn, nghe Phùng Vân nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu, nàng ngựa trên đứng lên mở ra kia vòi nước giặt sạch cùng mặt, sau đó mở cửa. Trần Thiên Minh có thể phía sau đối với mình nói chuyện kia thuyết minh hắn không có chuyện, chẳng lẽ là xanh biết tỷ đã xảy ra chuyện. Hiện tại Phùng Vân ký sợ Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, lại sợ Phương Thúy Ngọc gặp chuyện không may. Thiên Minh ca, vừa rồi bên ngoài để làm chi à, ta dường như nghe được rất nói to thanh âm, có người đánh nhau sao? Phùng Vân quan tâm hỏi han. Bên trong vòi nước tiếng hay rất lớn, nếu người ở bên trong nghe tình huống bên ngoài không rõ ràng lắm. Không có việc gì, chỉ là có một số người muốn giết ta. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Cái gì, có người muốn giết ngươi? Phùng Vân khẩn trương địa chạy ra ngoài, chứng kiến nhà ăn mặt đất nằm 10 đủ bát cổ thi thể, nơi đó không có Phương Thúy Ngọc, nàng âm thầm yên tâm. Trần Thiên Minh đem vòi nước đóng sau đó đi ra ngoài đối Phùng Vân nói. Tiểu Vân, không có việc gì, chúng ta đi thôi, một hồi cảnh sát như muốn đến đây. Thiên Minh ca, là ai suy nghĩ muốn giết ngươi? Phùng Vân biết rõ còn cố hỏi. Là Phương Thúy Ngọc, đáng tiếc lại để cho nàng chạy. Trần Thiên Minh đáng tiếc địa thở dài một hơi. Là nàng, nàng như thế nào lão muốn giết ngươi? Không được, ta lần sau đã gặp nàng nhất định phải hảo hảo mà nói với nàng nói. Phùng Vân ra vẻ tức giận nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không cần, Phương Thúy Ngọc nếu muốn giết ta ngươi là khuyên không được. Hơn nữa ngươi đi tìm nàng, nàng có thể sẽ đối với ngươi bất lợi. Đi thôi, hiện tại không phải nói sự thời điểm, cảnh sát như muốn đến đây. Nói xong Trần Thiên Minh lôi kéo Phùng Vân mang theo kia hai người thủ hạ đi xuống lầu. Người phía sau đóng cửa lại. Dưới lầu đứng một số người, làm như vậy là để Tiểu Lục. Hắn đi đến Trần Thiên Minh bên người không nói gì, chờ Trần Thiên Minh mệnh lệnh. Tiểu Lục, làm cho người ta nhìn nơi này, đừng cho những người khác đi lên, các cảnh sát lại đây. Trần Thiên Minh nói. Dạ, Tiểu Lục gật gật đầu. Trần Thiên Minh đem Phùng Vân đuổi về yên tĩnh bảo toàn công ty, sau hắn liền đi ra bên ngoài đại môn. Tiểu Tô đã ở nơi nào chờ hắn. Tiểu Tô chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây liền nghênh liễu thượng khứ. Lão đại, ngươi biết rõ như vậy, ngươi còn thường xuyên mang theo Tiểu Vân như vậy quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Chúng ta hiện tại làm chuyện tình na văn kiện không nguy hiểm à? Trần Thiên Minh mỉm cười. Lão đại, ngươi không biết là chuyện lần này cùng Tiểu Vân có quan hệ sao? Tiểu Tô nhỏ giọng nói. Không phải cảm thấy được, mà là khẳng định cùng Tiểu Vân có liên quan. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Tô khó hiểu. Không ngờ như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn mang theo Tiểu Vân? Hơn nữa như vậy cho ngươi càng thêm bị động, Phương Thúy Ngọc vẫn muốn giết ngươi, ngươi rất nguy hiểm. Không có việc gì, hôm nay có thể tính là Phương Thúy Ngọc tái mang nhiều gấp đôi người lại đây cũng là không có dụng. Đây chẳng qua là cho chúng ta nhét hàm răng mà thôi. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu Tô bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lão đại từ lâu đã có an bài, xem ra chính mình là đa tâm liễu. Bất quá hắn vẫn có chút kỳ quái. Lão đại, ngươi không ngờ biết Tiểu Vân có vấn đề, làm sao ngươi còn đem nàng giữ ở bên người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai chích có một nguyên nhân, bởi vì nàng là tiểu hào muội muội, nàng đối với ta thành kiến quá sâu, hy vọng về sau nàng có thể chậm rãi hiểu biết ta. Còn lại ta, ngay lúc đó Tiểu Vân dường như bị Phương Thúy Ngọc khống chế dường như, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ ràng. Đây là Trần Thiên Minh vẫn không có giết Phương Thúy Ngọc mà là hạ bắt sống mệnh lệnh của nàng. Nếu Tiểu Vân bị Phương Thúy Ngọc khống chế, lời nói nàng cũng thật là đáng thương. Tiểu Tô nhớ tới Phùng Hào cùng Phùng Vân sự tình trước kia không khỏi âm thầm đau lòng. Trần Thiên Minh nói, này có thể là suy đoán của ta mà thôi, bất quá cũng có nhiều khả năng, bằng không Tiểu Vân cùng chúng ta lâu như vậy tính tình sẽ không thay đổi biến thành. Nàng nên biết chúng ta là một cái hạng người gì. Là, Tiểu Tô điểm gật đầu nói, lão đại chúng ta hiện tại như thế nào đối phó Phương Thúy Ngọc? Ta đã ở các tin tức Phương Thúy Ngọc bại lộ này, ta tự muốn đem của nàng hang ổ cấp bưng, thuận tiện kiềm chế võng. Trần Thiên Minh nhìn bầu trời mây trắng nhỏ giọng nói, chuyện lần này qua đi Phương Thúy Ngọc tại M thị thế lực nhưng là sẽ bị tan giả, như vậy hơn nữa hy vọng Phương Thúy Ngọc cũng trốn không thoát. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, là Tiểu Lục đánh tới, hắn vội vàng xoa bóp đón nghe khóa. Lão đại, người của chúng ta đã theo dõi Phương Thúy Ngọc đến nàng chỗ ở sau lại còn đem nơi đó vây lại. Nhưng là hãy để cho nàng trốn thoát, những người khác đều bị chúng ta bắt được. Tiểu Lục ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh nhíu mày nói, được rồi, đem những người đó bắt trở về hảo hảo thẩm vấn một lần, nhìn có thể hay không được đến một vài manh mối. Phương Thúy Ngọc xem ra ta hay xem ngươi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Lần này Tiểu Lục phái mọi người là hắc bang cao thủ cùng với yên tĩnh công ty bảo tiêu võ công cũng rất tốt, nhưng thật không ngờ hãy để cho Phương Thúy Ngọc cấp chạy thoát. Cách chương.